Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, tiên lộ tin tức, chúng ta sẽ gặp lại. Cái này sáu cái chữ, cho vô số lão cổ đồng tạo thành to lớn xung kích. Chẳng lẽ nói, Hồng Hoang Tổ Long thật tồn tại, hắn tại một nơi nào đó, tương lai sẽ đến tam giới. Có lão cổ đồng không dám tin nói, nếu như việc này làm thật. Đây tuyệt đối là cái đáng sợ cường giả, có thể được xưng làm long tộc khởi nguyên, có lẽ cũng là một tôn thiên đế cấp cường giả, thậm chí càng mạnh cũng khó nói. Không cần cái này kinh ngạc, một thế này chú định sẽ nghênh đón tình thế hỗn loạn. Hết thảy đều sẽ không cùng, trước đó Đông Hải trận chiến kia, các ngươi cũng nhìn thấy, đây không phải là chúng ta ba giới sinh linh, cho nên một thế này. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nghênh đón đến từ tam giới bên ngoài xung kích. Một tôn cổ lão cường giả nói, tam giới bên ngoài xung kích, mấy chữ này, khiến vô số tâm tình người ta nặng nề. Đến lúc kia, chính là chuẩn đế, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Trăm vạn năm trước, tiên cổ thời đại kết thúc, cửu thiên sụp đổ, không biết lần này, lại đem như thế nào. Đến lúc đó, là phúc hay là họa? Có người thở dài nói, tiên cổ thời đại, mấy chữ này khiến rất nhiều lão cổ đồng nói không ra lời. Kia là một cái óng ánh thời điểm, ngay lúc đó cửu thiên, cỡ nào mạnh, có 9 vị tiên đế, nghe nói trong đó cửu thiên chi chủ, cũng là một tôn thiên đế cấp cường giả, nhưng mà, mạnh mẽ như vậy thời đại, cuối cùng lại hủy diệt, 9 vị tiên đế cộng lại. Đều không thể cải biến kết cục, như vậy lần này, tam giới phải chăng cũng sẽ nghênh đón cùng cửu thiên kết cục giống nhau. Các ngươi nói, một thế này, thiên lộ có cơ hội hay không lại mở. Tiên cổ thời đại, những người tu hành kia chỉ cần đi một chuyến thiên lộ, liền có thể thành tiên, đạt được trường sinh, nào giống chúng ta, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh nguyên thạch phong ấn đến sống tạm mà ni, không nên mơ mộng nữa. Thiên lộ đã đứt, 10 vạn năm trước, người kia thiên hạ cùng tôn, không kém gì thanh thiên đại đế, cuối cùng còn không phải chết bởi thiên lộ, cũng không trở về nữa. Thiên lộ, cũng có người gọi là thành tiên lộ, tiên cổ thời đại, những cái được gọi là tiên nhân, kỳ thật chính là đi qua thiên lộ người tu hành, nhưng là tiên cổ thời đại về sau, thiên lộ đứt đoạn, rốt cuộc không người có thể thành tiên, về sau. Có không ít người, muốn đi thiên lộ, cuối cùng đều là một đi không trở lại. Nhất có đại biểu tính, chính là 10 vạn năm trước đế tôn. Mặc dù đế tôn chi danh, năm đó bị lăng tiên nữ đế xóa đi, thế gian cơ hồ đã khó mà nghe được, nhưng vẫn là có một ít lão cổ đồng. Trong trí nhớ của bọn hắn, biết đã từng có một người như vậy. Không nhất định, có lẽ một thế này, sẽ có biến hóa, một thanh âm. Để vô số người chấn kinh, bởi vì thanh âm này, đến từ tiên triều tiên chủ, xin hỏi tiên chủ, thế nhưng là suy tính đến cái gì thiên cơ? Có lão cổ đồng vô cùng kích động đạo, tiên chủ đột nhiên nói ra những lời này, tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhất định là tính tới thứ gì? Đối với rất nhiều lão cổ đồng đến nói, thiên lộ là một cái cơ hội. Dù sao ai cũng không muốn một mực sống ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Một thế này, rất nhiều chuyện không thể nào, đều sẽ phát sinh, tiên chủ trả lời. Cứ việc đáp án này có chút lăng mô hình cái nào cũng được. Nhưng vẫn như cũ khiến rất nhiều người chấn động, mà hắn lời nói, cùng Ninh Giang tại tiên đảo thời điểm, đối Ninh Vũ An mọi người nói lời nói cơ hồ không khác nhau chút nào. Lúc ấy Ninh Giang cũng đã nói, sẽ có rất nhiều chuyện không thể nào phát sinh, tỉ như chư đế trở về, mà tiên chủ, không thể nghi ngờ lại là một chuyện không thể nào, hảo hảo chờ mong đi, có lẽ một thế này, thiên mệnh cũng không còn duy nhất, lại một đường thanh âm vang lên. Đến từ địa ngục ngục chủ, hiển nhiên, cái này cùng tiên chủ lời nói đồng dạng, lại là một chuyện không thể nào. Đối với vô số cường giả đến nói, cái này không khác một cái quả bom nặng ký, chẳng lẽ nói, đã từng cửu đại tiên đế rầm rộ, sẽ tại một thế này lại xuất hiện. Tiên cổ thời đại, liền từng có cửu đại tiên đế. Như vậy một thế này, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng này. Tóm lại, bất luận tiên chủ vẫn là ngục chủ nâng lên sự tình, đều là đủ để kinh thế hãi tục tin tức. Nhìn, tiên đế lực lượng phải biến mất, Ninh Giang chém hồng hoang tổ long về sau. Trên thân kia cỗ xung kích tam giới ngập trời khí thế, cũng đang từ từ thối lui. Luân hồi đại đế lưu lại lực lượng có hạn, tự nhiên không thể vô cùng vô tận. Như thế nào, muốn hay không thừa dịp hiện tại xuất thủ, đem kẻ này cầm xuống. Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng Vĩnh Hằng Quốc độ cường giả mưu đồ bí mật. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại là một cái động thủ cơ hội tốt, không có thiên đế cấp lực lượng về sau. Ninh Giang trong tay chỉ có thứ nhất sát trận, hai người bọn họ thế lực lớn, tăng thêm long tộc, đủ để đem áp chế. Nhưng là, Ninh Giang sao lại không có chuẩn bị? Hắn đã sớm nghĩ đến, lần này tiến đánh long tộc, không thể tránh khỏi sẽ bị vô số ánh mắt chú ý đến. Cái gọi là ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vì để tránh cho loại tình huống này, hắn sớm có dự định. Đế cung, ra, Ninh Giang tâm niệm vừa động, tùy theo, một tòa cự đại cung điện, từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Đáng chết, tiểu tử này át chủ bài thật nhiều, ngay cả đế cung đều có thể triệu hoán. Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng Vĩnh Hằng Quốc độ cường giả thầm mắng, càng có vô số người mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Ninh Giang cũng xấu quá may a, chẳng những nhận được thứ nhất sát trận, thậm chí ngay cả đế cung cũng bị hắn đắc thủ. Phải biết tòa cung điện này, từ xưa đến nay, đồng dạng có rất nhiều đại đế từng có chú ý với nó. Lăng Tiên Nữ Đế cùng Luân Hồi Đại Đế, hai vị thiên đế đều cùng hắn có liên quan. Tiểu tử này không đơn giản, một thế này sẽ nghênh đón đáng sợ biến hóa. Có lẽ, liền xem như chúng ta những này đế tộc, cũng phải sớm tìm một cái cảng tránh gió trong lúc nhất thời. Ngược lại là có rất nhiều lão cổ đồng sinh ra một chút suy nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Giang tiềm lực to lớn, là một cái đáng giá lôi kéo giao hảo nhân tuyển. Dù là đế tộc, cũng muốn làm ra lựa chọn, bọn hắn cũng sợ hãi. Một thế này sẽ giống tiên cổ thời đại như thế. Nếu là như vậy, đế tộc cũng cần tìm đáng tin cảng tránh gió. Long tộc xong, phượng tộc cường giả thở sâu. Nhìn thấy long tộc cái này lão đối đầu bị hủy bởi Ninh Giang chi thủ, bọn hắn nhưng không có bao nhiêu mừng rỡ chi tình, càng nhiều hơn chính là nặng nề, bởi vì bọn hắn cảm nhận được áp lực. Thời đại này, chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, lại cổ lão đế tộc, không cẩn thận, cũng có thể bị kéo xuống ngựa. Lần này Ninh Giang hủy long tộc, như vậy lần tiếp theo, sẽ có hay không có người đến hủy phượng tộc? Chư vị, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bất kể đại giới, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng đem cái này hài tử nở ra. Ngô Đồng thần thụ chi đỉnh, xếp bằng ở phượng tổ bên trong lão giả nói, không sai, nếu là có một đầu chân chính phượng hoàng dẫn đầu tộc ta, có lẽ có thể để cho chúng ta phượng tộc trong tương lai biến hóa bên trong sống sót. Luân hồi đại đế lực lượng biến mất về sau, từng đạo chú ý long tộc ánh mắt, cũng nhao nhao biến mất. Tất cả mọi người rõ ràng, long tộc xem như xong. Ninh Giang trong tay thứ nhất sát trận, đủ để cho long tộc trở thành một cái quá khứ. Long tộc đông đảo cường giả, tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cười thảm liên tục, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại trừ phi là long tộc ba vị đại đế trở về, nếu không không ai có thể cứu bọn hắn. Tiểu long nữ, đây là ngươi ta ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với người khác, có dám đánh với ta một trận? Đúng lúc này, một thanh âm rơi xuống. Hết chương.